Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, dị giới bão táp. Khương Sầm bọn người bay vào lỗ đen thâm uyên hậu, phát hiện cái này không gian, trùng động bên trong. Giống như là một cái cự đại thủy liêm động, chung quanh là tối tăm mờ mịt không gian kết giới. Có một cổ rất mạnh bài xích chi lực, làm cho bọn họ vô pháp đột phá. Chính giữa thì là cực lớn cột nước, từ trên trời giáng xuống, hướng lên căn bản nhìn không tới cuối cùng. Mọi người thừa lúc tàu cao tốc chiến hạm, đón cột nước, hướng lên đi ngược chiều. Cột nước xuống phía dưới trùng kích áp lực rất lớn, nhưng những này tàu cao tốc đều là không giống bình thường bảo vật. Vẫn đang có thể dùng rất nhanh tốc độ ngược dòng trên xuống. Tại trùng động trong xuyên thẳng qua, ngoại trừ Khương Sầm Khương Vũ bên ngoài, đây là tu sĩ khác lần đầu tiên xuyên thẳng qua không gian trùng động. Loại này không biết người ở chỗ nào, không biết nhật nguyệt biến thiên kỳ diệu cảm thụ, lại để cho chúng tu sĩ đều cảm thấy mới lạ. Đại bộ phận tu tiên giả đều thừa cơ bay ra chiến thuyền buồng nhỏ trên tàu. Mắt thấy điều này chẳng lẽ vừa thấy kỳ cảnh, nhưng là về sau, trùng động, dần dần tìm tòi. Đường kính chỉ có mấy trượng, nước chảy lại càng thêm mãnh liệt. Mọi người cưỡi tàu cao tốc chiến hạm đều là có thể co rút lại bảo vật. Tại đại tu sĩ vài đạo pháp quyết đánh vào hạ, những này tàu cao tốc chiến hạm đều thu nhỏ lại đến lớn gần trượng học, có thể thuận lợi thông qua trùng động. Nhưng là co rút lại sau tàu cao tốc chiến hạm, bên trong không gian áp lực kinh người, tầm thường tu sĩ căn bản vô pháp thừa nhận này cổ không gian áp lực. Bởi vậy, tuyệt đại bộ phận tùy tùng đều không thể không theo chiến trong thuyền bay ra, dùng chính mình phi hành bảo vật cùng hộ thể chân khí, nghịch lấy nước chảy tiếp tục đi về phía trước. Thiên Nam quốc tử mẫu thuyền ưu thế lúc này bày ra. Mẫu trong thuyền bay ra từng chiếc thuyền nhỏ. Những này thuyền nhỏ mảnh mà dài, đường kính bất quá hơn một trượng, lại có thể chở hơn 10 người tu sĩ. Thập phần thuận tiện, phi thường thích hợp nơi này hoàn cảnh. Khương Sầm mang đến thần kỹ môn tu sĩ cũng đều có đều tự cơ giáp. Tại đây, trùng động, cột nước chung ghé qua, không thành vấn đề. Nhưng là mặt khác đại tu sĩ mang đến tùy tùng, nhưng là không còn có nhẹ nhàng như vậy. Một ít kim đan kỳ tùy tùng muốn đẩy lấy cực lớn nước chảy áp lực đi ngược chiều, còn muốn bảo trì rất nhanh tốc độ, duy trì cường đại hộ thể chân khí, đối với mình thân pháp lực tiêu hao cực lớn, vô pháp kiên trì quá lâu. Vì nhân nhượng những này tùy tùng, mọi người tốc độ phi hành dần dần chậm dần. Ngoài ra, Thiên Nam quốc tử thuyền còn dư thừa một ít trở lực. Mặt khác đại tu sĩ tùy tùng nếu là pháp lực không đông đảo, theo không kịp đội ngũ, còn có thể cùng những kia Thiên Nam tu sĩ lách vào một lách vào. Tại tử trên thuyền nghỉ ngơi một lát, khôi phục pháp lực, cái này chi trên cơ bản đại biểu bàn cổ giới lực lượng tinh nhuệ tu sĩ đội ngũ, sắp xếp lấy thật dài đội hình, dọc theo, trùng động, nghịch lấy nước chảy, một đường xuyên thẳng qua. Không gian, trùng động, trong thời gian trôi qua có đặc thù pháp tắc, vô pháp dự tính. Khương Sầm mình cảm giác cũng không có ghé qua quá lâu. Đại khái là một hai cái ngày đêm về sau, mọi người đi tới một mảnh xanh thảm thủy mạc phía dưới. Cái này thủy mạc huyền đang lúc mọi người trên đỉnh đầu, hiện ra xanh đầm đìa linh quang. Thủy mạc trung ương là một ngụm cực lớn thác nước. Cột nước bắt đầu từ lần này mà đến, nơi này chính là nguồn nước. Hoài Tinh đạo trưởng nói ra. Nói cách khác, tại đây rất có thể chính là ba thủ giới cửa vào. Không sai, Vân Thần Tử nói ra, cửa vào bên ngoài, rất có thể có ba thủ giới tu tiên giả gác. Chúng ta lao ra hậu, phải lập tức động thủ, đem những kia thủ vệ diệt sát. Nếu không làm cho bọn họ đóng cửa cửa vào hậu, sẽ có một ít đạo hữu không kịp lao ra, bị ngăn ở trùng động trong. Tốt, lão phu nguyện ý đứng mũi chịu sào, xuất lĩnh môn nhân trước nhảy vào ba thủ giới. Trưởng tôn môn chủ nói ra, tiến vào trùng động, thời điểm mọi người lo lắng có không biết nguy hiểm, cũng không chịu dẫn đầu tiến vào. Hiện tại lại lo lắng cửa vào hội bị quan bế, cho nên muốn phía sau tiếp trước, muốn dẫn đầu lao ra. Thương nghị phía dưới, quyết định do mấy vị đại tu sĩ cùng Khương Sầm bọn người dẫn đầu lao ra. Sau đó ra tay diệt sát lối vào ba thủ tộc nhân. Mặt khác tùy tùng tác chính là sau đó lao ra. Thần kỹ môn tu sĩ tác chính là được an bài bọc hậu trọng yếu nhiệm vụ. Bất quá Khương Sầm cũng không quá lo lắng. Những này thần kỹ môn tu sĩ có côn bằng chiến hạm bảo vệ. Mặc dù cửa vào đóng cửa, dùng côn bằng chiến hạm uy lực, nên vậy có thể cưỡng ép oanh phá một cái lỗ hồng. Sau đó tiến vào ba thủ giới. Thương nghị xong hậu, chúng đại tu sĩ đều tự kích phát hộ thể thần thông. Sau đó đẩy lấy áp lực cực lớn, đi ngược dòng trên xuống, nhảy vào cái kia thủy mạc thiếu trong miệng. Khương Sầm cũng là một người trong số đó. Hắn thừa lúc cơ giáp bay ra thủy mạc hậu, đột nhiên cảm thấy chung quanh áp lực buông lỏng, sau đó chạy ra khỏi mặt nước. Hắn cực nhanh vẫn ngắm nhìn chung quanh hoàn cảnh, nhìn thấy chung quanh là một mảnh biển rộng mênh mông, dưới khuôn mặt có một vòng đảo nhỏ, tiểu trong đảo chính là một tòa cự đại trận pháp, mà trận pháp nơi quả nhiên có không ít ba thủ tộc tu sĩ. Bọn hắn nhìn thấy đột nhiên có nhân loại tu sĩ theo trong trận pháp tâm ngược dòng bay ra, không khỏi sợ hãi. Những này ba thủ tộc tu sĩ phản ứng rất nhanh, bọn hắn biết đại khái lai giả bất thiện, lập tức mà bắt đầu biến hóa trận pháp. Động thủ, trưởng tôn môn chủ hét lớn một tiếng, tất cả đại tu sĩ lập tức ào ào ra tay, từng đạo kiếm quang ma khí cực nhanh hướng những kia ba thủ tộc nhân đánh tới. Đại tu sĩ thực lực siêu quần, cái này tiện tay thi triển đi ra sát chiêu đều là lăng lệ ác liệt vô cùng. Những kia ba thủ tộc nhân, chúng chiêu về sau không một không hình thần câu diệt. Cho dù bọn hắn ba đầu sáu tay, cũng không chịu nổi đại tu sĩ một đạo kiếm khí. Khương Sầm cũng oanh ra một đạo lôi quang hồ quang điện, đánh chết hai gã đang muốn đào tẩu ba thủ tộc tu sĩ. Hắn sợ phá hư nơi này trận pháp, không có sử dụng linh quang pháo. Nơi này trông coi ba thủ tộc tu sĩ ở bên trong, ngoại trừ đại bộ phận đều là tương đương với ngưng đan kỳ cùng kim đan kỳ tu vi tu sĩ bên ngoài, còn có một tên nguyên đan kỳ tu vi tu sĩ. Người này nguyên đan kỳ tu sĩ đang muốn thao tác trận pháp, bị trưởng tôn môn chủ một đạo ma tâm tỏa vây khốn, sau đó bị vân thần tử một trưởng đánh chết, căn bản không kịp điều chỉnh trận pháp. Ngắn ngủn mấy hơi trong lúc đó, trận pháp chung quanh ba thủ tộc tu sĩ bị đều đánh chết. Những này đại tu sĩ thủ đoạn có thể nói lôi đình kích. Nhân cơ hội này, những kia các tùy tùng cũng theo trung tâm của trận pháp mặt nước nước xoáy chung nối đuôi nhau bay ra, cuối cùng phụ trách bọc hậu côn bằng chiến hạm cũng bay ra. Nói rõ tất cả mọi người đã muốn an toàn tiến nhập ba thủ giới. Vân thần tử ánh mắt quét qua, đột nhiên biến sắc, ngón tay một chỗ, cái kia hòn đảo nhỏ trong còn có một nguyên đan tu sĩ. Khương Sầm nghe vậy kinh hãi, hắn không kịp rất muốn, lập tức đối với cái kia hòn đảo nhỏ oanh ra hai môn linh quang pháo. Rầm rầm, hai tiếng nổ mạnh ở bên trong, cái này đảo nhỏ bị trực tiếp nổ thành tro bụi. Bụi bậm hình thành mây hình nấm, sông thẳng lên trời, cao tới ngàn trượng, trong chớp mắt san bằng một hòn đảo. Cái này thần thông cũng quá mức phách đạo. Chúng đại tu sĩ nhìn thấy cảnh này, cũng là có chút kinh hãi, lại càng không cần phải nói những kia tùy tùng. Hoài Tinh đạo nhân trong tay phất trần nhẹ nhàng vung lên, một cơn gió màu xanh lá xoáy lên. rất nhanh thổi tan bụi bặm. Đảo nhỏ cuối cùng, dĩ nhiên là một cái che giấu động phủ. Động phủ đã bị linh quang pháo tạc hủy, trong đó còn có một hơi thở mong manh ba thủ tộc nguyên đan kỳ tu sĩ. Hắn tại vừa rồi linh quang pháo oanh kích phía dưới, bản thân bị trọng thương, vô pháp chạy thục mạng. Hoài Tinh đạo nhân một ngón tay bắn ra, một đạo kiếm khí, vèo, một tiếng phá không chạm ra. Xuyên thấu cái kia ba thủ tộc nguyên đan tu sĩ thân thể. Hắn lập tức bị kiếm khí chém thành 7-8 khối, như vậy bị mất mạng. Nhưng mà có lẽ hay là chậm một bước, cái kia ba thủ tộc nguyên đan kỳ tu sĩ ôm ấp trận bàn. Chính lóng lánh lấy kỳ dị linh quang, rõ ràng đã muốn kích phát. Ngay sau đó, cả đại trận tại một tiếng rung trời trong nổ vang, ầm ầm sụp xuống. Mọi người kinh hãi, không nghĩ tới ba thủ tộc nhân rõ ràng dự đoán thiết hạ đặc thù thủ đoạn, có thể cho trận pháp lập tức tự bảo. Hơn nữa trận pháp này, thị phi cùng tầm thường không gian trận pháp, đương làm trận pháp tại trong nháy mắt sụp đổ hậu. Nơi này không gian giới diện chi lực, trở nên cực không ổn định, cực kỳ cuồng bạo. Vì vậy, tại hạ trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, một cổ đáng sợ không gian bão táp, bao phủ bốn phía. Những kia bị phong bão ảnh hưởng đến tu sĩ, không kịp làm ra phản kháng, lại đột nhiên tại trong cuồng phong, biến mất ở trước mặt mọi người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.